Điều Thùng Thục nói ra câu đó với hàm ý cô sẽ sống với anh suốt đời. Nghe hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net